liên hệ với huynh đệ Sa Môn. Một vị Sa Môn cống hiến cả đời cho cuộc sống tu tập thiền định như Đại Đức Maha Kassapa khó mà sẵn sàng thu nhận và rèn luyện đệ tử. Ngược lại, cũng khó có ai sẵn sàng làm đệ tử ngài, nghiêm trì lối tu khổ hạnh và miên mật hành thiền. Do đó, kinh điển chỉ ghi lại một số ít đệ tử của ngài. Tăng Chi Bộ Kinh ghi lại một trong những bài pháp ngài giảng cho các sa môn về việc đánh giá quá cao các chứng đắc của mình. Có thể có một sa môn nào đó tự cho mình đã đắc thánh quả A-la-hán. Khi Đức Phật hoặc một đệ tử nào có khả năng biết tâm người khác, khảo sát và thẩm vấn người đệ tử này thì vị ấy tỏ ra lúng túng và lẫn lộn. Người thẩm vấn lúc đó biết rằng vị ấy tuyên bố như vậy vì đã thọ nhận và tinh thông nhiều lý thuyết kinh điển nhưng không thực hành để thần chứng, và rồi với tâm ngã mạn cho rằng hiểu biết của mình là sự thật, chưa chứng đắc tưởng đã chứng đắc. Người thẩm vấn quán sát thâm sâu tâm vị sa môn, thấy rằng vị ấy vẫn còn bị năm chướng ngại tâm, năm triền cái ngăn che tâm thức, nhưng không tích cực vượt qua chúng mà bỏ dở nửa chừng. Trích Tăng Chi Bộ, chương 10, kinh số 86. Ngoài một vài bài pháp giảng cho tăng chúng của Kassapa, kinh điển chỉ thuật lại mối giao hảo giữa ngài với Sariputta và Ananda. Theo kinh Bổn Sanh, trong tiền kiếp, Sariputta từng là con, anh em, cháu và bạn của Kassapa. Kassapa đã thốt lên những câu kệ kể lại việc hàng ngàn vị phạm thiên xuống từ cõi trời để đảnh lễ và ca ngợi Sariputta. Trích Trưởng lão Tăng Kệ thứ 1082 đến 1086. Có hai pháp đàm giữa Maha Kassapa và Sariputta được thuật lại trong Tương Ưng Kassapa. Cả hai dịp này xảy ra vào buổi chiều, khi Sariputta đi đến gặp Kassapa sau lúc hành thiền. Lần thứ nhất, trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 2. Này hiền hữu Kassapa, Sariputta hỏi, được nói rằng không có nhiệt tâm và không biết sợ tội lỗi, sẽ không thể giác ngộ, không thể chứng đắc niết bàn, không thể chứng đắc sự an ổn vô thường khỏi các khổ ách. Nhưng có nhiệt tâm và biết sợ tội lỗi, sẽ có thể chứng đắc như thế. Vậy như thế nào là không có nhiệt tâm và không biết sợ? Và như thế nào là có nhiệt tâm và biết sợ? Này hiền hữu Sariputta, Kassapa trả lời, khi một vị tỳ khưu suy nghĩ, nếu các ác và bất thiện pháp chưa hề khởi lên nơi ta, mà nay khởi lên, điều ấy có thể gây nguy hại. Mà rồi vị ấy không khởi nhiệt tâm và không biết sợ, thì vị ấy không có nhiệt tâm và không biết sợ. Khi vị tỳ khưu suy nghĩ, nếu các ác và bất thiện pháp đang khởi lên nơi ta, mà chưa bị đoạn diệt, điều ấy có thể gây nguy hại. Hoặc nếu các thiện pháp không khởi lên nơi ta, điều ấy có thể gây nguy hại. Hoặc nếu các thiện pháp đã khởi lên nơi ta mà bị đoạn diệt, điều ấy có thể gây nguy hại. Nếu với các suy nghĩ trên mà vị ấy cũng không khởi nhiệt tâm và không biết sợ, thì vị ấy không có nhiệt tâm và không biết sợ. Không có nhiệt tâm và không biết sợ, vị ấy sẽ không thể giác ngộ, không thể chứng đắc niết bàn, không thể chứng đắc sự an ổn vô thường khỏi các khổ ách. Nhưng nếu vị tỳ khưu với bốn suy nghĩ trên khởi nhiệt tâm và biết sợ, thì vị ấy có thể giác ngộ, có thể chứng đắc niết bàn, có thể chứng đắc sự an ổn vô thường khỏi các khổ ách. Lần thứ hai, trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 12. Sariputta hỏi Maha Kassapa rằng, Như Lai, đấng toàn giác, sau khi chết có hiện hữu không? Hoặc không hiện hữu, hoặc vừa hiện hữu, vừa không hiện hữu, hoặc không cả hiện hữu, lẫn không không hiện hữu. Ở mỗi trường hợp, Maha Kassapa đều trả lời. Đức Thế Tôn không tuyên bố điều này. Tại sao? Bởi vì điều này không ích lợi và không là căn bản cho cuộc sống thánh thiện, không đưa đến sự nhàm chán, tham ái, tâm tự tại, chấm dứt khổ đau, bình yên nội tại, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và niết bàn. Thưa hiền hữu, vậy thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố điều gì? Thưa hiện hữu, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự đoạn diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ. Đức Thế Tôn đã tuyên bố như thế. Và vì sao Đức Thế Tôn đã tuyên bố như vậy? Bởi vì điều này đưa đến lợi ích, là căn bản cho cuộc sống thánh thiện, đưa đến sự nhàm chán tham ái, tâm tự tại, chấm dứt khổ đau, bình yên nội tại, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và niết bàn. Không có sự giải thích nào về tại sao Sariputta lại đặt những câu hỏi mà đúng ra một vị A-la-hán phải thông hiểu. Tuy nhiên, rất có thể cuộc đối thoại này xảy ra ngay sau khi Kassapa thọ giới tỳ khưu và trước khi Ngài đắc quả A-la-hán. Và Sariputta muốn trắc nghiệm sự hiểu biết về giáo pháp của Kassapa. Và có thể những câu hỏi được đặt ra vì lợi ích chung của chư Tăng đang có mặt. Kinh Maha Gosinga, trích trung bộ, bài kinh số 32, kể lại cuộc luận đạo giữa Sariputta, Kassapa cùng một số trưởng lão lỗi lạc khác. Và một đêm trăng sáng, chư vị tập hợp trong khu rừng cây Sala Gosinga cùng nhau luận đạo. Sariputta ca ngợi vẻ đẹp khu rừng Gosinga đang nở hoa Sala dưới ánh trăng rằm và hình như có hương trời tỏa ngát chung quanh. Rồi Ngài hỏi mỗi vị trưởng lão trong nhóm pháp hữu này: Ananda, Revata, Anuruddha, Mahakassapa và Mahamoggallana, rằng hạng tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng Sala Gosinga thêm rực rỡ. Mahakassapa cũng như các vị trưởng lão khác trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình. Mahakassapa nói về vị tỳ khưu sống độc cư trong rừng núi, tu khổ hạnh miên mật, thành tựu giới, định tuệ và giải thoát tri kiến. Này hiện hữu Sariputta, một vị tỳ khưu chính mình độc cư trong rừng và ca tụng đời sống trong rừng, một vị chỉ sống bằng khất thực và ca ngợi lối sống khất thực, một vị chính mình mặc y thô rách và ca ngợi việc mặc y thô rách, một vị tỳ khưu chính mình chỉ mặc tam y và ca ngợi việc mặc tam y, một vị ít nhu cầu, biết tri túc, ẩn dật, xa lánh giao du, hoàn mãn giới đức và thiền định, đạt trí tuệ giải thoát và tán dương các phẩm hạnh này. Đó chính là vị tỳ khưu có thể tỏa sáng hào quang, khiến rừng Sala Gosinga thêm rực rỡ. Với Ananda, kinh bổn sanh cũng ghi lại sự liên hệ giữa hai vị trong tiền kiếp. Ananda có hai lần là anh em và một lần là con của Kassapa, và có một lần lại là kẻ giết con trai của Kassapa. Còn trong kiếp hiện tại, Ananda là học trò của Kassapa. Trích Tạng Luật, quyển 1, trang 92. Kinh Tương Ưng Kassapa ghi lại hai cuộc đàm đạo giữa Kassapa và Ananda liên quan đến việc thực hành. Trong khi đó, hai cuộc đàm đạo giữa Kassapa và Sariputta thì về quan điểm giáo lý. Cuộc đàm đạo thứ nhất là lần Ananda thỉnh Kassapa đi cùng mình đến khu ni xá. Trích Tứ Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 10. Kassapa từ chối và bảo Ananda đi một mình. Nhưng chủ ý của Ananda có lẽ là quyết tâm mời Kassapa đến thuyết pháp cho các tỳ khưu ni, nên đã hai lần thỉnh cầu trưởng lão. Cuối cùng Kassapa chấp thuận và cùng đi. Kết quả trái ngược lại với sự mong muốn của Ananda. Sau khi nghe pháp, một tỳ khưu ni tên Thulatissa lớn giọng chỉ trích: Sao tôn sư Kassapa lại dám thuyết giảng giáo pháp trước sự có mặt của tôn sư Ananda trí tuệ thâm sâu? Việc ấy có khác gì người bán kim muốn bán một cây kim cho người thợ làm kim? Lời chống bán ấy chứng tỏ Thulatissa rất ái mộ lối giảng dạy ôn hòa của Ananda hơn lối giảng dạy nghiêm khắc và đôi khi phê phán của Kassapa, chạm đến các nhược điểm của Thulatissa. Khi nghe được những lời ấy, Kassapa hỏi Ananda: Vậy là sao, này hiện hữu Ananda? Tôi là người bán kim, còn hiện hữu là người làm kim. Hay ngược lại, tôi làm kim, còn hiện hữu bán kim? Bạch thầy, Ananda trả lời: Xin hãy dung thứ, cô ấy là một phụ nữ hồ đồ. Hãy thận trọng, hiện hữu Ananda. Nếu không thì tăng chúng sẽ phải thẩm tra hành vi của hiền hữu. Kassapa còn nhấn mạnh rằng Đức Thế Tôn đã xác nhận các chứng đắc của thánh quả cao quý nhất của Kassapa, chứ không tuyên bố như vậy về Ananda. Qua lời khuyên răn trên, Kassapa muốn nói rằng câu trả lời hòa giải của Ananda không thỏa đáng trong trường hợp này, và có ý cảnh báo Ananda phải thận trọng, tránh đừng đi quá sâu vào các sinh hoạt của chư ni, vì các vị này đã tỏ ra rất ngưỡng mộ vị thị giả của Đức Phật, khiến nhiều người phải nghi ngờ. Khiển trách nghiêm khắc nhưng vô cùng hữu ích này là một lời nhắn nhủ nghiêm chỉnh và tha thiết nhất của một bậc đã rũ sạch cấu quế trong tâm đối với một người chưa đạt đến mức độ đó. Sắc tấn và thúc đẩy Ananda nỗ lực tiến tu để viên mãn thánh đạo. Riêng Tulatissa sau đó đã rời khỏi giáo đoàn. Lần đàm đạo thứ hai với Đại Đức Mahakassapa và Đại Đức Ananda liên quan đến việc giáo huấn đệ tử của Ananda. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 11. Một lần nọ, Ananda du hành ở Nam Sơn cùng một số đông tỳ khưu. Lúc bấy giờ, có 30 tỳ khưu, phần lớn trẻ tuổi và mới tu, đệ tử của Ananda, xã y hoàng tục. Khi trở về Rajagaha, Ananda đến viếng thăm ngài Kassapa. Sau khi Ananda đảnh lễ và ngồi xuống một bên, Kassapa nói: "Sư có biết lý do gì Đức Thế Tôn chế định điều luật không cho quá 3 vị tăng cùng đến khất thực một gia đình không?" Bạch thầy, Ananda trả lời: "Có 3 lý do. Thứ nhất, để ngăn chặn những người ác hành. Thứ hai, vì sự an lạc của các tỳ khưu chánh hành. Và thứ ba, vì lòng từ mẫn với gia đình các thí chủ." "Vậy thì tại sao sư lại cùng du hành với những tỳ khưu trẻ và mới tu, căn tánh chưa thuần thục, ăn uống thiếu tiết độ, không chú tâm tỉnh giác? Ta nghĩ sư hành động như kẻ dẫm đạp ngũ cốc, phá hoại niềm tin của gia đình tín thí. Đồ chúng của sư đang sụp đổ, môn đồ niên thiếu đang tan rã. Thật là một thiếu niên không biết tự lượng sức mình." "Thưa thầy, đầu tôi đã có tóc bạc, mà hôm nay thầy gọi tôi là một thiếu niên. Tuy vậy, bạch thầy, tôi không có Phật lòng." Ananda không phủ nhận các khiển trách của Kassapa, cũng không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử không chu toàn của mình, mà chỉ nhỏ nhẹ phản ứng lại lời chỉ trích rất nặng nề của Kassapa. Sau đó, Ananda đã cố gắng hướng dẫn các đệ tử khép mình vào giới luật chặt chẽ hơn. Sau khi Đức Phật nhập diệt, mối liên hệ giữa Mahakassapa và Ananda về sau có liên quan chặt chẽ với vai trò lãnh đạo tăng già của Kassapa sau khi Đức Phật nhập diệt. Lúc Đức Phật nhập diệt chỉ có mặt 2 trong số 5 đại đệ tử lỗi lạc nhất, Ananda và Anuruddha. Sariputta và Moggallana đã viên tịch trước đó trong cùng năm, còn Mahakassapa cùng một nhóm đông tăng sĩ đang trên đường từ Bava đến Kusinara. Đang ngồi nghỉ mệt ở dọc đường, Kassapa thấy một đạo sĩ lõa thể đi ngang, tay cầm một nhánh hoa màng đà la, tương truyền rằng chỉ mọc trên cõi trời. Thế vậy, ngài biết có điểm bất thường đã xảy ra khi hoa này được tìm thấy ở cõi trần. Ngài hỏi đạo sĩ có nghe tin gì của thầy mình, Đức Phật Gotama, thì được trả lời: "Ngài Gotama đã nhập Niết Bàn một tuần rồi. Đó thiên hoa màng đà la này tôi đã nhặt được nơi ngài nhập diệt." Trong số chư tăng đi cùng Kassapa, chỉ có các vị A-la-hán giữ vẻ trầm tĩnh và bình thản. Các vị khác chưa hoàn toàn đoạn diệt được tham ái thì ngã lăn xuống đất khóc than. Tuy nhiên, có một sa môn lớn tuổi tên Supaya vừa mới xuất gia, thản nhiên bảo các đồng môn: "Đủ rồi, huynh đệ đừng đau khổ khóc than nữa. Chúng ta này đã thoát khỏi kềm chế của đại đạo sư. Chúng ta đã không ngừng gặp rắc rối, bị phiền phức bởi những lời ngài lặp đi lặp lại. Điều này phải đạo, điều kia không hợp lẽ. Bây giờ chúng ta đã được tự do làm những gì mình thích và không phải làm những gì không thích nữa." Lúc ấy, Mahakassapa không muốn chỉnh lại các lời lẽ nhẫn tâm ấy vì muốn tránh xung đột trong hoàn cảnh bấy giờ. "Nhưng ta sẽ thấy trưởng lão nhanh chóng giải quyết sự việc này. Ngay sau lễ trà tỳ bổn sư, khi ngài kêu gọi triệu tập khẩn cấp một hội đồng gồm chư vị trưởng lão, nhằm mục đích duy trì giáo pháp và giới luật cho các thế hệ mai sau. Còn trong lúc này, Ngài chỉ khuyên nhắc chư tăng không nên than khóc mà hãy giữ chánh niệm, nhớ rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Rồi Ngài cùng chư tăng tiếp tục lên đường đến Kusinara. Cho đến ngày ấy, các vị trưởng lão làng Kusinara vẫn không thể nào châm lửa đốt cháy vàng thiêu Đức Phật. Đại đức Anuruddha giải thích đó là vì chư thiên, vô hình nhưng đang hiện diện, dùng thần thông trì quản cuộc quả tán cho đến khi đại đức Kassapa về đảnh lễ bổn sư lần cuối cùng. Khi Kassapa đến nơi, Ngài đi nhiễu quanh vàng thiêu ba vòng, cung kính chắp tay rồi phủ phục cúi đầu dưới chân Đức Phật, đảnh lễ bổn sư. Khi đoàn tỳ khưu của Ngài cũng cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn như thế xong, vàng thiêu từ bốc cháy. Lễ trà tỳ chưa chấm dứt thì đã xảy ra tranh chấp về việc phân chia tro cốt di hài của Đức Phật giữa những cư sĩ đang có mặt và những người đã phái sứ giả đến sau. Nhưng Kassapa và các trưởng lão như Anuruddha và Ananda đứng ngoài vụ tranh chấp này. Sau cùng, có một vị Bà La Môn khả kính tên Dona giải quyết bằng cách chia tro cốt của Đức Phật làm 8 phần và phân phát cho 8 nhóm thỉnh cầu. Phần Dona nhận cái hũ đã được dùng để gom tro cốt của Đức Thế Tôn. Trưởng lão Kassapa đích thân đem phần tro của Đức Phật về cho vua Ajatasattu ở Magatha. Làm xong việc đó, lập tức Ngài tập trung vào việc lưu tồn di sản tinh thần của Đức Bổn Sư là giáo pháp và giới luật. Sở dĩ Ngài phải khẩn trương làm việc này là do thái độ thách thức của Supaya đối với kỷ luật tu hành. Kassapa xem đó là một cảnh báo dành sẵn cho tương lai nếu như không lập tức thiết lập giới luật nghiêm ngặt rõ ràng cho giáo đoàn. Nếu thái độ của ông ta được lan truyền và đã có một nhóm sa môn cũng ủng hộ kỷ luật lỏng lẻo, không nghiêm minh này ngay cả khi Đức Phật còn tại tiền, thì giáo pháp và tăng già sẽ nhanh chóng bị suy đồi và phá hoại. Để sớm ngăn ngừa hiểm họa này, Kassapa đề nghị triệu tập khẩn cấp một hội nghị gồm chư tăng trưởng lão để trùng tuyên giáo pháp và giới luật để giữ gìn cho hậu thế. Ngài Kassapa đưa thỉnh nguyện này đến chư vị tỳ khưu ở Rajagaha. Chư vị chấp thuận và yêu cầu Kassapa tuyển lựa 500 vị trưởng lão A-la-hán để tham dự hội nghị. Ngoại lệ duy nhất là Ananda, mà vai trò hết sức phức tạp, gây khó xử. Ngài chưa đạt quả A-la-hán nên không thể được chọn tham dự hội nghị. Nhưng Ngài lại là thành viên rất trọng yếu vì có trí nhớ phi thường, có thể nhớ hết và đọc lại tất cả các bài pháp của bổn sư. Giải quyết duy nhất là chuyển giao cho Ananda một tối hậu thư rằng Ngài phải đạt quả vị A-la-hán trước kỳ kết tập kinh điển này. Và Ngài đã thành tựu thánh quả tối thượng này ngay trong đêm trước khi hội nghị khai mạc. Như thế, với Ananda, hội nghị tăng già thứ nhất đã đầy đủ 500 vị A-la-hán. Tất cả các vị tỳ khưu khác phải rời khỏi Rajagaha trong thời gian hội nghị tiến hành. Trưởng lão Mahakassapa là chủ trì hội nghị và đồng thời là vị dẫn đạo sư. Mục đầu tiên hội nghị đề cập đến là tạng luật, được đọc bởi trưởng lão Ubali, vị từng được Đức Phật tán dương trước đại chúng về giới luật. Sau khi Ubali ôn tụng những giới luật mà Đức Phật đã thiết lập, trưởng lão Kassapa đặt các câu hỏi chi tiết về chúng. Qua phần trả lời, Ubali nhắc lại địa điểm, thời gian và nhân duyên của sự thiết lập từng điều luật. Mục thứ nhì là hệ thống hóa và xếp đặt theo pháp số những giáo lý trong các bộ kinh. Phần này dựa trên tất cả các bài pháp được Ngài Ananda tụng đọc để trả lời những câu hỏi của vị vấn đạo sư Mahakassapa, mà sau này được kết tập lại thành 5 bộ kinh của tạng kinh: Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng chi bộ kinh và Tiểu bộ kinh. Sau cùng, và vấn đề đặc biệt liên quan đến tăng già được nêu lên. Trong đó, Ananda cho biết rằng bổn sư ngay trước khi nhập diệt có cho phép chư tăng bỏ bớt các giới luật nhỏ nhặt không quan trọng. Khi được hỏi, Ananda có hỏi lại Đức Phật xem đó là các giới luật nào thì Ngài thú nhận đã thiếu sót, không hỏi bổn sư. Lúc ấy, chư vị trưởng lão bày tỏ các ý kiến khác nhau về vấn đề này. Vì không có được sự nhất trí, Mahakassapa nhấn mạnh rằng nếu bây giờ chư tăng tự ý hủy bỏ nhiều giới luật, giới cư sĩ và quần chúng sẽ trách Chư Tăng quá vội vàng buông lỏng giới điều ngay sau khi bổn sư nhập diệt. Do đó, Ngài đề nghị giữ nguyên các giới luật, không có ngoại lệ nào, và hội nghị quyết định theo giải quyết này. Sau khi chủ trì hội nghị tăng già thứ nhất, thành thế của trưởng lão Kassapa ngày càng lớn mạnh và Ngài được xem như quyền trưởng, người cha của tăng già. Tuổi hạ của Ngài cũng góp phần vào vị trí này vì Ngài là một trong các đệ tử lão niên cao tuổi nhất còn tại tiền. Sau này Kassapa truyền bát của Đức Phật cho Ananda như là một tượng trưng cho sự duy trì giáo pháp trung thực nhất. Như vậy, Mahakassapa được giáo đoàn công nhận là vị truyền thừa xứng đáng nhất. Phần mình đã chọn Ananda là người kế tục xứng đáng nhất sau Ngài. Văn học sử Bali, Nam Phạn không ghi rõ về ngày giờ và trường hợp Ngài Mahakassapa nhập diệt. Nhưng một biên niên sử Sanskrit Bắc Phạn về các bậc thầy của định luật nhân quả có kể lại một giai thoại thần kỳ về đoạn cuối của cuộc đời trưởng lão theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Theo tài liệu này, sau hội nghị kết tập kinh điển thứ nhất, Mahakassapa thấy mình đã hoàn thành sứ mạng với đạo Pháp và quyết định nhập vô dư Niết Bàn. Kassapa trao truyền giáo Pháp lại cho Ananda, đảnh lễ các thánh tích lần cuối, rồi đi vào thành Rajagaha. Trưởng lão định sẽ báo cho vua Ajatasattu về quyết định này. Nhưng lúc đó đức vua đang ngủ và Ngài không muốn đánh thức vua. Trưởng lão bèn lặng lẽ leo lên đỉnh núi Kutatabaya một mình, ngồi kiết già trong một hang động và phát nguyện rằng thân xác của Ngài sẽ còn nguyên vẹn cho đến khi Đức Phật tương lai Di Lặc ra đời. Đức Phật Di Lặc chính là vị Phật mà Kassapa sẽ chuyển giao chiếc y giá diếu mà Đức Phật Gautama đã ban cho mình trong lần gặp gỡ đầu tiên. Thế rồi trưởng lão nhập Niết Bàn. Theo một nguồn tài liệu khác, trưởng lão nhập tầng thiền diệt thọ tưởng định. Trái đất rung chuyển, chư thiên rải qua trời trên khắp thân Ngài và ngọn núi trùm phủ Ngài lại. Ngay sau đó, vua Ajatasattu và Ngài Ananda lên núi Kutatabaya tìm kiếm trưởng lão Mahakassapa. Ngọn núi mở hé một phần và thân thể Ngài hiện ra trước mặt họ. Nhà vua muốn hỏa táng di hài trưởng lão, nhưng Ananda bảo rằng phải để thân Ngài nguyên vẹn cho đến khi Đức Phật tương lai ra đời. Thế rồi quả núi khép kín lại và hai vị ra về. Phật giáo Bắc truyền Trung Hoa định vị núi Kutatabaya là ở phía tây nam Trung Hoa. Nhiều huyền thoại Phật giáo Bắc Tông kể rằng có những nhà sư Ký Thành khi đến hành hương tại núi này đã thoáng thấy được xác Ngài Kassapa trong tư thế tọa thiền chờ đợi Đức Phật tương lai đến. Thi kệ. Trong trưởng lão tăng kệ có 40 bài kệ, từ kệ 1051 đến 1090, được cho là của Mahakassapa. Những dần kệ này phản ánh được một số phẩm chất và đạo hạnh tiêu biểu của Ngài: khổ hạnh, trì túc, nghiêm khắc với chính mình và các huynh đệ đồng môn, tinh thần tự lập và tự lực, yêu thích tịch tỉnh, xa lánh chỗ đông người, tinh tấn hành thiền và an trú trong các tầng thiền vắng lặng. Những thi kệ này cũng thể hiện được nhiều cảm hứng của Ngài trước vẻ đẹp thiên nhiên chung quanh, điều không tìm thấy được trong các bài kinh văn xuôi. Dưới đây chỉ là vài bài chọn lọc. Trước tiên, đây là một bài kệ sách tấn chư tỳ khưu thực hành nếp sống tri túc với tứ vật dụng trong nếp sống tu hành. Trích trưởng lão tăng kệ, kệ thứ 1054 đến 1057. Từ Sơn Am ta bước xuống thị thành, khất thực vừa đủ thức ăn dân cúng. Ta lễ phép bước gần đến một người, một người cùi đang dùng bữa ăn trưa. Bằng bàn tay cùi hủi và bệnh tật, người dân ta một mẩu nhỏ thức ăn. Khi người đặt vào trong bát của ta, một đốt tay rớt ra rơi ngay vào. Ta ngồi xuống dưới chân một bờ tường, ăn một thức ăn người xớt cho ta. Khi đang ăn và khi đã ăn xong, ta không thấy chút mảy may nhòm gớm. dùng canh cặn, cơm thừa làm thức ăn, dùng nước tiểu hôi khai làm thuốc uống, dùng gốc cây làm nơi ẩn trú thân, dùng vẻ rách giá đùm thành y mặc. Ai đã thuần thục trong nếp sống này, chính là người nơi đâu cũng là nhà. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 1054 đến 1057. Có người hỏi Mahakassapa, vì sao lúc tuổi già sức yếu mà hàng ngày cứ phải nhọc nhằn lên núi xuống đèo? Ngài trả lời, có nhiều người mệt mỏi khi trèo cao, lên sườn dốc treo leo trên núi đá. Kassapa, con thừa từ của Phật, lên bằng thần lực, chánh niệm, tỉnh giác. Khi hàng ngày khất thực trở bước về, khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, Kassapa hành thiền đoạn chấp thủ, dứt bỏ hết mọi lo âu và run sợ. Khi hàng ngày khất thực trở bước về, khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, Kassapa hành thiền đoạn chấp thủ, mát mẻ giữa những người cháy đam mê. Khi hàng ngày khất thực trở bước về, khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, Kassapa hành thiền đoạn chấp thủ, nhiệm vụ đá tròn, lậu hoặc đã tan. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, thứ 1058 đến 1061. Có người lại hỏi, vì sao tuổi già sức yếu mà ngài Mahakassapa chỉ muốn sống độc cư trong rừng núi, và vì sao ngài không ưa thích các tu viện như tu viện Trúc Lâm? Ngài cho biết, khắp núi rừng trải thảm hoa tươi, những nơi này khiến tâm ta hoan hỷ, có tiếng voi vọng lại thật vui tai, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Những đám mây xanh thẳm huy hoàng, những dòng suối mát trong vắt chảy ngang, và côn trùng bò khắp nơi đây đó, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Giống đỉnh cao của đám mây xanh thẳm, giống nóc nhà gác tháp mái đầu hồi, có tiếng voi vọng lại thật vui tai, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Núi nhẵn thính bởi cơn mưa đẻo gọt, thu hút biết bao nhiêu kẻ ngắm nhìn. Tiếng chim công vang dội cả một vùng, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Thế cũng đủ cho ta ước muốn thiền, đủ để ta định tâm và chánh niệm. Thế cũng đủ cho ta một tỳ khưu, quyết tâm và mong muốn đạt giải thoát. Thế cũng đủ cho ta một tỳ khưu, ước muốn an lành với tâm kiên quyết. Thế cũng đủ cho ta một tỳ khưu, ước muốn tiến tu với tâm kiên quyết. Giống như nụ hoa xanh của cây gai, giống như trời thu dần vũ nhiều mây, với muôn đàn chim đủ giống đủ loại, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Không đám đông lên đồi này viếng cảnh, nhưng có nhiều những đàn nai cư trú, với muôn đàn chim đủ giống đủ loại, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Thung lũng rộng có nước trong tuôn chảy, chiếm ngự nơi đây là khỉ và nai, bao phủ bởi những thảm rêu ẩm ướt, rằng núi đá cho ta niềm an lạc. Tiếng nhạc ngũ cung âm vang hòa điệu, âm thanh nào có thể thích thú hơn? Và khi ta đạt đến tâm nhất điểm là đạt tuệ giác giáo pháp nhiệm mộc. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, thứ 1062 đến 1071. Và trong các kệ sau, ngài Mahakassapa đã cất lên tiếng rống sư tử. Trong thửa ruộng mênh mông của đệ tử Đức Phật, ngoài trừ bậc vô thượng, ta tối thắng đầu đà, không ai bằng ta được. Ta phụng sự bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Là con bậc Gotama, không tham đắm tam y, chỗ ở hay thức ăn, như đóa sen thanh tịnh, chí nguyện hành xuất ly, vượt lên cả tam giới. Với bậc đại ẩn sĩ, cố dựng trên niệm xứ, tay dựa trên chánh tính, đầu viên mãn thánh trí, du hành thật thanh lương. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 1087 đến 1090.